tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 8, Kinh nghiệm là phương tiện và mục tiêu của giáo dục. Giáo dục không thể tránh khỏi hoặc tiến lên phía trước hoặc thụt lùi. Trong những gì tôi đã phát biểu từ đầu đến giờ, tôi đã mặc nhiên công nhận cơ sở vững chắc của nguyên lý cho rằng để cho giáo dục thực hiện được mục đích của nó đối với cả người học trên tư cách cá nhân lẫn đối với xã hội, nó phải đi từ kinh nghiệm, tức đó luôn là kinh nghiệm của cuộc sống thực của cá nhân nào đó. Tôi không thuyết phục người khác chấp nhận nguyên lý này, cũng không có ý định biện minh cho nó. Người bảo thủ lẫn người cấp tiến trong lĩnh vực giáo dục đều đang rất bất mãn với hiện trạng của giáo dục nói chung. Ít nhất, những người thông minh ở cả hai phe trong tư duy giáo dục đã có được sự hầu như nhất trí này. Nền giáo dục buộc phải vận động theo cách này hay cách khác, hoặc nó thoái lui trở lại với những chuẩn mực trí tuệ và đạo đức của thời đại tiền khoa học, hoặc nó tiến lên bằng cách ngày càng vận dụng nhiều những phương pháp khoa học vào trong quá trình phát triển những khả năng tăng trưởng, mở rộng kinh nghiệm. Tôi chỉ mới cố gắng chỉ ra một vài điều kiện cần phải được đáp ứng thỏa đáng nếu như giáo dục đi theo con đường thứ hai. Cản trở duy nhất đối với nền giáo dục kiểu mới là nếu như các nhà giáo dục không trung thành với những nguyên tắc của nó. Bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào những tiềm năng của giáo dục nếu giáo dục được xem như là sự phát triển được hướng dẫn một cách thông minh của những khả năng vốn có trong kinh nghiệm bình thường. Vì thế, tôi thấy không cần thiết phải phê phán tại đây hướng đi nào khác, cũng như không cần thiết phải đưa ra những lý lẽ ủng hộ việc lựa chọn con đường của kinh nghiệm. Theo suy nghĩ của tôi, lý lẽ duy nhất để thấy trước sự thất bại trong việc lựa chọn con đường này nằm ở nguy cơ rằng kinh nghiệm và phương pháp thực nghiệm sẽ không được quan niệm một cách đầy đủ. Không có kỷ luật nào nghiêm khắc bằng kỷ luật của kinh nghiệm chịu phục tùng những thử thách của sự phát triển và sự hướng dẫn của trí thông minh. Vì thế, tôi chỉ có thể nhận ra cái cớ duy nhất để người ta phản công, dù chỉ là nhất thời, chống lại những chuẩn mực, mục tiêu và phương pháp của nền giáo dục kiểu mới. Ấy là những nhà giáo dục tự cho là mình chấp nhận chúng, nhưng họ đã không trung thành với chúng trong thực tiễn. Như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, con đường của nền giáo dục kiểu mới không phải là một con đường dễ dàng so với con đường cũ, mà đó là một con đường khó khăn và đòi hỏi cố gắng nhiều hơn. Nền giáo dục kiểu mới sẽ vẫn tiếp tục khó khăn như vậy cho tới khi nó đạt tới giai đoạn trưởng thành, và điều này đòi hỏi nhiều năm tháng lao động cộng tác của những người trung thành. Theo tôi, nguy cơ lớn nhất trong tương lai của nền giáo dục kiểu mới nằm ở quan niệm coi đây là một con đường dễ dàng, quá dễ dàng, đến nỗi hướng đi của nó có thể ứng biến tùy tiện, nếu không muốn nói là tùy hứng, ít nhất là hầu như mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Vì lý do đó, thay vì ca tụng những nguyên lý của nền giáo dục kiểu mới, tôi đã tự giới hạn mình vào việc chỉ ra những điều kiện nào đó cần phải được thực hiện nếu như nền giáo dục kiểu mới muốn có sự nghiệp thành công, mà nó có quyền được như vậy. Vấn đề căn bản, điều gì xứng đáng được gọi tên là giáo dục? Ở những phần trước, tôi thường dùng chữ nền giáo dục tiến bộ và tân giáo dục, nhưng tôi không muốn khép lại cuốn sách này mà không ghi lại niềm tin vững chắc của mình rằng vấn đề căn bản không phải là vấn đề tân giáo dục đối lập lại với nền giáo dục kiểu cũ, cũng không phải là nền giáo dục tiến bộ đối lập với nền giáo dục cổ truyền, mà đó là vấn đề của bất cứ điều gì buộc phải xứng đáng với tên gọi giáo dục. Tôi hy vọng và tin rằng tôi không ủng hộ bất kỳ mục đích hoặc phương pháp nào chỉ bởi vì có thể gắn cho nó cái tên tiến bộ. Vấn đề căn bản nằm ở bản chất của giáo dục mà không có những tính từ bổ nghĩa đứng ở trước. Điều chúng ta cần và đòi hỏi là giáo dục thuần khiết và giản dị, và chúng ta nhất định sẽ tạo ra sự tiến bộ chắc chắn và nhanh chóng hơn nếu như dành toàn bộ nỗ lực vào việc tìm ra chỉ một điều này. Giáo dục là gì? Và những điều kiện nào cần phải được thỏa mãn để giáo dục có thể trở thành một thực tế, chứ không phải một cái tên gọi hoặc một khẩu hiệu. Vì lý do duy nhất này mà tôi đã nhấn mạnh sự đòi hỏi phải có một triết học kinh nghiệm đúng đắn. Kinh nghiệm và giáo dục, bối cảnh và những hệ quả. Bài viết của Maxine Green. Maxine Green sinh năm 1917, lấy bằng tiến sĩ giáo dục học của Đại học New York vào năm 1955. Sau đó, bà đã lần lượt giảng dạy tại Đại học New York, Montclair State College và Brooklyn College. Năm 1965, bà tới dạy tại trường Teachers College thuộc Đại học Columbia, Columbia University. Chú thích, còn được gọi là Columbia University Graduate School of Education, được thành lập năm 1887 và năm 1898, được sáp nhập vào Đại học Columbia. nhà tâm lý học nổi tiếng Edward Thorndike, sinh năm 1874, mất năm 1949, từng học tại đây và sau đó trở thành giáo sư của trường này. John Dewey tới dạy tại đây vào năm 1904. Tất cả các chú thích đánh số ở cuối trang và các dấu bổ sung để làm rõ nghĩa đều của người dịch. Hết chú thích. Bà là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm giáo sư trọn đời của trường này. Đây là nơi vào năm 1917 đã mở một trường phổ thông để thực nghiệm các phương pháp giáo dục theo đường lối của trào lưu tân giáo dục. Maxim Green từng là chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ, American Educational Research Association, Hội Triết học Giáo dục, Philosophy of Education Society, Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ, American Educational Studies Association và Hội John Dewey Society. Ngoài bằng tiến sĩ của Đại học New York, Maxim Green còn được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của chính trường đại học tại Mỹ. Năm 2003, bà thành lập quỹ mang tên bà, Maxim Green Foundation. Bà được Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ trao tặng giải thưởng thành tựu trọn đời. Maxim Green được coi là một nhà triết học giáo dục rất quan trọng hiện còn sống của nước Mỹ. John Dewey, trong kinh nghiệm và giáo dục, đã phát biểu một lần nữa tư tưởng giáo dục đã từng được ông phát triển vào khoảng đầu thế kỷ 20. Cuốn sách được Liên minh vì nền dân chủ công nghiệp xuất bản dựa trên một bài nói chuyện của Dewey vào năm 1938. Nếu xem xét cuốn sách trong bối cảnh, chúng ta có thể phát hiện nhiều ý nghĩa gây bất ngờ. Chú thích 1. Liquid for Industrial Democracy, do một nhóm những người có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có nhà văn Mỹ nổi tiếng Jack London, thành lập vào năm 1905. Tôn chỉ hoạt động của tổ chức này là giáo dục người Mỹ về sự cần thiết phải mở rộng dân chủ tới mọi lĩnh vực xã hội. Chú thích 2. Do Kappa Delta Pi tổ chức. Hết chú thích. Thứ nhất, Dewey thực hiện bài nói chuyện vào giai đoạn gần cuối thời kỳ đại suy thoái, từng khiến hệ thống tài chính bộc lộ quá nhiều những sai lầm và bất công. Chú thích. The Great Depression, thời kỳ suy thoái kinh tế, bắt đầu từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán phố Wall vào ngày thứ Hai, 29 tháng 10 năm 1929, còn được gọi là ngày thứ Hai đen tối. Cuộc suy thoái bắt đầu từ Mỹ, sau đó lan rộng sang châu Âu. Tình hình chỉ bắt đầu được cải thiện sau khi Franklin Roosevelt đắc cử tổng thống vào năm 1932, tổng thống thứ 32 của chính sách kinh tế xã hội mới New Deal. Hết chú thích. Bối cảnh liên quan trực tiếp đến cuốn sách là tập san The Social Frontier của tập thể giáo sư trường Teachers College. Họ lưu tâm tới những sự vi phạm các quyền của giáo viên, tự do học thuật và tương lai của nền giáo dục tiến bộ. Chuyên mục trang của John Dewey giữ vai trò chủ chốt trong tập san này. Tại đây, ông có dịp giải thích rõ tinh thần tự do trong các trước tác giáo dục và chính trị của ông. Thứ hai, Dewey vào năm 1937 đã chủ trì một tiểu bang được cử tới Mexico để điều tra những lời buộc tội Leon Trotsky của các phiên tòa tại Moscow. Chú thích, Leon Trotsky, sinh năm 1879, mất năm 1940, đảng viên Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga từ năm 1897, được coi là một phần tử Menshevik từ năm 1923, cầm đầu nhóm tranh chấp quyền lực với Joseph Stalin. Năm 1929, bị trục xuất khỏi nước Nga. Hết chú thích. Việc làm này của ông đã gây bất bình cho những người cho rằng cần ủng hộ những người cộng sản vì lợi ích của các chính sách của mặt trận bình dân. Trong khi tranh luận với Trotsky, Dewey đã đặt thành vấn đề nặng nề những khác biệt trong quan điểm đạo đức của hai người, đồng thời ông phê phán đường lối sử dụng bạo lực của những người theo chủ nghĩa xã hội, socialist. Vào thời gian này, suy tư giáo dục của ông là câu hỏi làm thế nào để tạo ra sự thay đổi xã hội và làm gì để đem lại sự tiến bộ bằng con đường dân chủ. Sự theo đuổi tiến bộ bằng con đường dân chủ không có những mục tiêu cố định, nên giáo dục mang tính dân chủ cũng không có những mục tiêu hoặc mục đích bất biến. Lập trường này đã được Dewey phát biểu rõ và gay gắt trong một cuộc tranh luận, được khởi xướng bởi Robert Maynard Hutchins, hiệu trưởng Đại học Chicago và là người sáng lập chương trình học những tác phẩm kinh điển. Chú thích. Điều thú vị là đường lối giáo dục của John Dewey, trường thực nghiệm của ông và cá nhân ông đã bị công kích và gièm pha mạnh nhất tại chính Chicago, nơi ông có được những thành tựu giáo dục đầu tiên và lớn nhất. Hutchins và người hiệu trưởng tiền nhiệm Nicholas Murray Butler là những người chống Dewey mạnh nhất, Butler có lần đã phát biểu rằng triết lý của tân giáo dục đã góp phần tạo ra những học sinh vô kỷ luật. Dewey trong một lần trả lời phỏng vấn đã gọi đó là một lối nhìn của con nít. A Childish Point of View. Chú thích 2. Great Books, một danh sách các tác phẩm kinh điển được coi là làm thành chuẩn mực của phương Tây, Western Canon, đã được đưa ra sau cuộc tranh luận giữa các học giả và nhà giáo dục Mỹ trong những năm 1920 và sau đó là những năm 1930 nhằm khôi phục truyền thống các môn học nhân văn của phương Tây, phe của Robert Maynard Hutchins, mà John Dewey là đối tượng bị công kích, cho rằng sự chuyên môn hóa hạn hẹp của các trường đại học Mỹ đã làm tổn hại chất lượng của giáo dục đại học và khiến cho sinh viên không tiếp cận được với văn minh và tư tưởng của phương Tây. Hết chú thích. Các khái niệm tiến bộ, tính đa bội, chủ nghĩa tương đối, thảy đều bị Hutchins công kích. Chú thích. Progress, multiplicity, relativism, tính chất tiến bộ hoặc tăng tiến, tính chất đa dạng và tính chất tương đối của giáo dục, bao gồm nhận thức, chân lý, đạo đức, v.v. Hết chú thích. Trong cuốn học vấn đại học tại nước Mỹ, năm 1936, trang 60, xen giữa những luận cứ ít nhiều hùng hồn, ủng hộ đường lối giáo dục đại cương, Hutchins đã viết, giáo dục hàm ý dạy học hàm ý tri thức là chân lý thì ở đâu cũng như nhau, vì thế giáo dục phải như nhau ở mọi nơi. Chú thích. The Higher Learning in America. Hutchins viết, sau khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Đại học Chicago, ông điểm lại vốn kiến thức đã thu được khi học luật tại Đại học Yale, và ông tỏ ra thất vọng. Ông kết luận, trường Yale vào thời của tôi là một nơi bạn có thể trở thành kẻ mê gái, thích uống rượu, tiệc tùng và các cuộc thi đấu điền kinh, nhưng đó không phải là nơi để bạn hình thành tình yêu học vấn. Chúng tôi tới Yale và trở thành người của Yale. Người của Yale có thể vượt qua mọi cánh cửa để được nhận những chức ghế ở địa vị cao nhất mà sinh viên của các trường khác không thể. Chúng tôi làm được vậy chẳng phải vì học vấn có trong đầu mà đơn giản vì xuất xứ của mình. Hết chú thích. Hutchins còn thêm rằng bất cứ chương trình học nào cũng đều như nhau tại mọi thời đại hoặc tại mọi địa điểm và bất chấp mọi điều kiện chính trị, xã hội hoặc kinh tế. Trong khi nhấn mạnh tính chất tuyệt đối và tính chất phổ quát của giáo dục, ông tuyên bố rằng khái niệm tiến bộ là vô nghĩa. Giáo dục phải được hiểu một cách đúng đắn như là sự vun bồi trí năng. Nó chỉ có thể bị làm cho ô uế nếu trổ cửa sổ ra thế giới xã hội, công cộng và chính trị ở bên ngoài. Cuốn sách nói trên của Hutchins ra mắt trước Kinh nghiệm và Giáo dục chỉ một năm. Và chính sự hồi sinh một cuộc tranh luận cũ có lẽ đã mài sắc niềm tin của Dewey rằng mục đích của giáo dục công lập phải được coi như là sự nâng cao giá trị của kinh nghiệm và khuyến khích sự phát triển. Theo Hutchins, có một hố ngăn cách giữa trí năng và kinh nghiệm đơn thuần. Theo Dewey, khái niệm kinh nghiệm có liên quan tới mọi giao dịch của con người, có liên quan tới mọi tiếp xúc giữa con người với thế giới tự nhiên và thế giới con người. Nếu giáo dục muốn có ý nghĩa, nó phải đề cao khả năng suy tưởng về kinh nghiệm sống có thực, đề cao một cách sống có ý thức hơn và có tư duy hơn trong cuộc đời này. Không có sự tiếp cận kinh nghiệm theo cách như vậy, một sự truy tìm nhận thức hoàn toàn có thể không xảy ra. Khi ấy, sự vun bồi trí năng sẽ mang tính chất thụ động và hầu như chỉ có tính chất suy tư trầm mặc mà không cần biết đến hệ quả đối với những thực tại của cuộc sống thực. Không đầy một thập niên trước khi viết Kinh nghiệm và Giáo dục, Dewey năm 1927 đã đề cập sự lu mờ của công chúng và ông đã suy nghĩ về vai trò của trường công lập trong việc tạo ra một công chúng có tiếng nói rõ rệt. Trong tập tiểu luận, nhan đề tính cách và sự kiện, ông đã đề cao vai trò quan trọng của khoa học đối với cuộc cách mạng công nghiệp và sự trưởng thành của nền dân chủ, và nền dân chủ không thể ra đời trong một xã hội phụ thuộc vào nhân công quần chúng. Chú thích. Characters and Events. Một tuyển tập các bài tiểu luận về những vấn đề triết học xã hội và chính trị được xuất bản năm 1929. Hết chú thích. Tuy vậy, Ông tiếp tục thách thức tính chất máy móc của cuộc sống hiện đại, và ông kêu gọi phải có một nền giáo dục công lập đủ sức biến đổi tính chất máy móc đó thành tình cảm và trí tưởng tượng. Song Dewey đã nhắc người đọc năm 1929, trang 503, Tính cách và sự kiện, rằng có thể chúng ta không bao giờ thoát khỏi tính chất máy móc này. Chúng ta có thể vẫn tiếp tục khỏe mạnh, mạnh mẽ, phung phí sức lực vào việc kiếm tiền, tìm kiếm khoái lạc và giành hết thắng lợi nhất thời này tới thắng lợi nhất thời khác, làm cho thế hệ đến sau nhận thức được điều gì mang ý nghĩa tiềm tàng của đời sống ngày hôm nay, giúp họ nhận thức được dữ kiện khách quan ấy một cách thông minh. Là bước đầu tiên để tạo ra một nền văn hóa, những người thầy giáo đang đối mặt với thực tế này và họ đang cố gắng sử dụng những phương tiện của cuộc sống vật chất ngày hôm nay để hình thành sự nhận thức mang một ý nghĩa con người cho tới lúc đó còn chưa xuất hiện, tức là họ đang tham gia vào hành động sáng tạo đó trên. Nhân danh văn hóa để kéo dài mãi cái truyền thống của sự tách rời nó ra khỏi nền khoa học thực tiễn và nền công nghiệp có ảnh hưởng to lớn, tức là cho phép khoa học và nền công nghiệp có toàn quyền diễn ra dưới hình thức phi văn hóa nhất. Nền giáo dục ngày nay với xu hướng thực dụng khắc khe và tầm thường không cần đến sự mắng mỏ, cái nó cần là sự cảm thông và sự điều khiển nhận thức. Cùng với việc ghi nhớ lời cảnh báo này và lời nhắc nhở rằng nếu người thầy muốn tạo ra ở học sinh năng lực đối phó với những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sự thay đổi của nền văn hóa, người thầy không được phép coi nhẹ cả khoa học lẫn những thay đổi vĩ đại của nền công nghiệp, thì người thầy giáo hôm nay không được phép quên sự kết hợp diễn ra dần dần giữa khoa học và công nghệ kể từ những năm 1920 và dĩ nhiên kể từ khi ra đời kinh nghiệm và giáo dục. Điều được Dewey có lần gọi là sự tranh cãi giữa mô thức cũ và mới của giáo dục giờ đây đã trở thành một sự tranh cãi giữa nền giáo dục cổ truyền và nền giáo dục tiến bộ. Dĩ nhiên, ông đã ám chỉ những trường học tiến bộ ra đời trong những năm 1920 để chống lại nhà trường cổ truyền hình thức chủ nghĩa. Chịu ảnh hưởng của không khí cải cách trong những năm tháng đó, hầu hết các trường học tiến bộ đều thuộc sở hữu tư nhân do một giai cấp trung lưu có đầu óc khoáng đạt xây dựng để phục vụ lợi ích của họ. Vấn đề giai cấp xã hội, khác biệt về chủng tộc, sự kỳ thị và sự cô lập hiếm khi được đưa vào cuộc tranh luận đang diễn ra khi đó. Trong kinh nghiệm và giáo dục, Dewey đã nhắc tới tầm quan trọng của việc học sinh nghiên cứu gốc rễ của chúng trong quá khứ để hiểu được những vấn đề của đời sống xã hội hiện tại. Song ông không hề bàn tới tính đa dạng, chủ nghĩa đa văn hóa hoặc những vấn đề nhân quyền, cũng như sự đòi hỏi phải giải phóng những tiếng nói bị làm cho câm nín đã quá lâu, tiếng nói của người phụ nữ, của những tộc người thiểu số và của người di cư. Không nghi ngờ, cuốn Horace Compromise của Theodore Sayre xuất bản năm 1992, The Power of the Ideas của Deborah Meyer năm 1995, A Letter to Teachers năm 1991 của Victor Perron, The Having of Wonderful Ideas của Eleanor Duckworth năm 1987 và những cuốn sách khác gần đây đang tiếp tục mở rộng những khái niệm của Dewey như học tập năng động, đặt câu hỏi có tính phê phán và học thông qua sự trải nghiệm. Trào lưu những trường học nhỏ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo tình huống kích thích sự đặt câu hỏi và sự kiến tạo ý nghĩa. Chú thích: Small School Movement ra đời vào năm 2004. Những người chủ trương sáng kiến này cho rằng các trường trung học của Mỹ có số lượng học sinh quá đông, cần chia nhỏ lại thành nhiều trường nhỏ. Mỗi trường nên có tối đa 400 học sinh để có sự tự chủ nhiều hơn, để học sinh có nhiều lựa chọn theo học trường mà chúng thấy phù hợp và chúng có cảm giác gắn bó với nhau hơn. Bill Gates, chủ tịch hãng Microsoft, lúc đầu là người ủng hộ rất mạnh sáng kiến này, song chỉ 2 năm sau đó, sáng kiến này đã bị chỉ trích rất nhiều và chính quỹ Bill Gates cũng bắt đầu giảm bớt sự ủng hộ tài chính và chuyển số tiền đó sang việc cải tiến phương pháp giảng dạy môn toán và môn khoa học. Hết chú thích. Không có ai trong số họ là nạn nhân của những quan niệm cũ của phe lãng mạn trong trào lưu tân giáo dục hoặc nạn nhân của những lý tưởng về sự giải phóng khỏi xiềng xích của những người theo chủ nghĩa tự do. Cuốn Other People's Children, Cultural Conflict in the Classroom xuất bản năm 1995 của Lisa Depit có những quan điểm rất cần với kinh nghiệm và giáo dục khi bà kêu gọi sự lưu tâm tới tiếng nói và kinh nghiệm của những con người thuộc những nền văn hóa lâu nay bị coi nhẹ. Chú thích: Con của người khác, sự xung đột văn hóa trong lớp học, cuốn sách bàn về sự đa chủng tộc, đa văn hóa trong các trường học của nước Mỹ. Bản thân tác giả cũng là một người Mỹ gốc Phi. Hết chú thích. Giống như Dewey, David bác bỏ triết lý hoặc này hoặc kia, hoặc nội dung, hoặc phương pháp, hoặc có kết cấu, hoặc ngẫu hứng. Tôi đề nghị rằng học sinh phải được dạy những hệ thống nguyên tắc cần thiết cho sự tham gia đầy đủ vào xu hướng chủ đạo của đời sống Mỹ, không phải bằng cách bị ép buộc phải học những kỹ năng luận vụng, chẳng ăn nhập với ngữ cảnh, vừa trọng tuếch vừa phi lý, mà phải trong ngữ cảnh của những hoạt động đòi hỏi chúng sự nỗ lực giao tiếp có ý nghĩa, rằng học sinh phải được phép tiếp cận nguồn tri thức chuyên gia của người thầy. Đồng thời chúng được giúp đỡ để thừa nhận sự giỏi chuyên môn của bản thân chúng nữa, và thậm chí trong khi học sinh được giúp đỡ để học hỏi nền văn hóa của quyền năng. Control of power. Thì chúng cũng cần phải được giúp đỡ để biết được sự độc đoán của những hệ thống chuẩn mực ấy và về những mối quan hệ quyền năng mà những chuẩn mực ấy đại diện. Giống như Dewey, David đã bày tỏ mối lưu tâm tới tính chất toàn vẹn của kinh nghiệm của trẻ em và tầm quan trọng của việc tạo ra mối quan hệ giữa một bên là sự giỏi chuyên môn của trẻ em và một bên là một kho tri thức gắn với vai trò của nền văn hóa sức mạnh. Cả Dewey lẫn David đều cho rằng chúng ta phải luôn ghi nhớ cái khung khổ này khi dạy học. Những câu hỏi về uy thế bá chủ của các trường học vẫn là cơ sở cho nhiều lý giải gần đây về cải cách nhà trường. Dewey đã nhấn mạnh, như ít người chỉ trích nhà trường hiện nay có lẽ làm được, ấy là niềm hy vọng được đánh thức ở việc sử dụng kiểm soát xã hội một cách thông minh. Ông viết, mục tiêu lý tưởng của giáo dục là tạo ra năng lực tự chủ. Song, việc đơn thuần dỡ bỏ sự kiểm soát từ bên ngoài lại không phải là sự đảm bảo cho việc tạo ra khả năng tự chủ. Dễ dàng tránh được hình thức kiểm soát bên ngoài này để rồi lại rơi vào hình thức kiểm soát khác còn nguy hiểm hơn. Những động năng và ham muốn nào không tuân lệnh trí thông minh thì sẽ chịu sự điều khiển của hoàn cảnh ngẫu nhiên. Dù Dewey đang viết về nền khoa học duy thực tế và nền công nghiệp có sức mạnh chi phối, hay đang viết về sự nghiên cứu và học tập diễn ra liên tục của trẻ em, bao giờ ông cũng đề cao sự cần thiết phải sử dụng trí thông minh vào việc điều khiển cuộc sống chung. Ngay từ rất sớm, Dewey đã nói rằng cần phải có nỗ lực, có hệ thống để suy tôn phương pháp của trí thông minh, mà lĩnh vực khoa học là một ví dụ, như là cái có vai trò quan trọng bậc nhất trong giáo dục. Khoa học không chỉ trở thành ví dụ của ông về hoạt động của trí thông minh ở trình độ bậc cao nhất, mà môn khoa học của cấp tiểu học và trung học còn trở thành một mô hình cho những ai quan tâm tới việc giải quyết vấn đề của nội dung có tổ chức. Dewey viết, khoa học được dùng ở đây như là một ví dụ minh họa sự lựa chọn nội dung nằm trong kinh nghiệm hiện tại để tổ chức nên nội dung giảng dạy của nền giáo dục tiến bộ. Một sự tổ chức không bị ràng buộc, không bị áp đặt từ bên ngoài, bởi vì nó phù hợp với sự tăng trưởng của bản thân kinh nghiệm. Việc sử dụng nội dung được tìm thấy trong kinh nghiệm của đời sống hiện tại của người học để dạy môn khoa học có lẽ là ví dụ minh họa tốt nhất về nguyên lý căn bản của việc sử dụng kinh nghiệm hiện hữu như là phương tiện đưa người học tới một thế giới rộng lớn hơn, tinh tế hơn và có tổ chức hơn, thế giới vật chất và thế giới con người, so với điều được tìm thấy ban đầu trong kinh nghiệm mà sự tăng trưởng có tính giáo dục bắt đầu xuất phát. Trong những tác phẩm viết về công chúng, nghệ thuật, các lý thuyết về tinh thần và nhận thức, Dewey đã nhìn thấy sự mở rộng diễn ra liên tục mỗi khi những mối liên hệ được tạo ra thêm và những viễn cảnh được mở ra thêm. Nếu người học tham gia vào quá trình nghiên cứu, dù đó là môn văn học, môn khoa học xã hội hay môn hóa học, thì mỗi một cách nhìn mà họ có thêm từ những môn học đó đều cho phép họ nhận ra nhiều hơn và tạo ra thêm nhiều hơn những mối liên hệ. Tri thức có trật tự, xét như người học tạo ra được thêm những sự tích hợp mới bằng cách tập hợp vô số những sự kiện khác nhau của đời sống thành một trật tự nào đó, cho phép người học hiểu rõ tri thức có trật tự ấy. Trật tự này hầu như là liên quan đến khái niệm, nhưng nó bắt nguồn từ những thực tại được tri giác, được tưởng tượng và được trải nghiệm. Và nó không làm cho những thực tại đó trở nên khó hiểu, cũng không thay thế chúng. Thực vậy, những sự tích hợp này cho phép chúng ta dễ nhận ra nhiều khía cạnh của thực tại và trải nghiệm của chung theo những cách mà không thể dùng kinh nghiệm thông thường hoặc sự khôn ngoan hiểu theo nghĩa thông thường để làm phơi bày ra được. Vì vậy, ý nghĩa được nhân bội và được đa dạng hóa. Như Dewey đã viết trong Kinh nghiệm và Giáo dục, vương quốc của ý nghĩa thì rộng lớn hơn vương quốc của những nghĩa cái này đúng, cái kia sai. Nó mang tính khẩn cấp hơn và có tính năng sản hơn. Khi ta bắt đầu khẳng định những ý nghĩa cho chân lý, khi ấy, chân lý quả thực trở nên nổi bật hơn những ý nghĩa. Nhưng sự kiện này thường bị nhầm lẫn với quan niệm coi chân lý có quyền được tham gia vào bất cứ đâu. Nó có quyền hạn độc quyền. Dewey sau đó đã lưu ý, những ý nghĩa trong thơ ca những ý nghĩa thuộc lĩnh vực đạo đức, hầu hết những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều là vấn đề của sự phong phú và tự do của ý nghĩa, chứ không phải là vấn đề của chân lý. Phần lớn cuộc đời của chúng ta được duy trì trong một vương quốc của những ý nghĩa. Đối với vương quốc ấy, chân và giả, hiểu theo nghĩa thông thường đều chẳng có liên quan gì. Trương Quy đã viết những dòng nói trên chưa đầy một thập niên trước khi kinh nghiệm và giáo dục ra đời, và chúng ta có thể cho rằng Trương Quy vẫn giữ nguyên quan niệm về ý nghĩa, meaning, trụ đỡ cho những gì ông bàn về khoa học, trí thông minh và sự nhận thức về những vấn đề xã hội. Chú thích, trong kinh nghiệm và tự nhiên, experience and nature. Hết chú thích. Sự tổ chức nội dung phù hợp, tính liên tục và tính tương tác, tăng trưởng và mở rộng. Đó vẫn tiếp tục là những đặc điểm phân biệt cách tiếp cận giáo dục kiểu Dewey. Cách tiếp cận này vẫn tiếp tục mở ra cho người học những khả năng nâng cao đặc tính của kinh nghiệm, nâng cao khả năng tinh nhạy và đoạn tuyệt với cái đơn thuần mang tính thói quen và lề thói. Nhưng nếu ta đọc cuốn sách này vào năm 1998 và biết rằng vào năm 1938, năm cuốn sách được xuất bản, tin tức về Đức Quốc xã áp dụng những phương pháp khoa học tại các trại tập trung tàn bạo còn chưa được truyền tới Bắc Mỹ, ta sẽ khó tránh khỏi tự hỏi rằng cuộc tàn sát người Do Thái này sẽ khiến Dewey đặt những câu hỏi gì, nhất là câu hỏi liên quan đến trí thông minh và sự kiểm soát. Công trình nghiên cứu tại Los Alamos và vụ ném bom tại Hiroshima và Nagasaki khi đó vẫn còn chưa xảy ra. Chú thích, ám chỉ phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ đặt tại Los Alamos, bang New Mexico, được thành lập trong Thế chiến thứ hai và tại đây đã diễn ra nghiên cứu bí mật về chế tạo bom nguyên tử. Hết chú thích. Chúng ta có thể liên tưởng tới những lời lên án khoa học mà chúng ta đã nghe quen, nhất là những lời phê phán nhằm vào những hậu quả, bắt nguồn từ tính chất duy lý tính của công nghệ và công cụ. Chúng ta đã biết rõ sự phân đôi thực chứng luận giữa nhận thức và đạo đức, như chúng ta đã thấy một số ứng dụng khoa học thiếu suy nghĩ. Trong khi đề cao tầm quan trọng của sự kiểm soát hoạt động khoa học bằng trí thông minh, Dewey đã thừa nhận rằng khoa học cho tới nay đã được ứng dụng một cách hầu như ngẫu nhiên và bị chi phối bởi những mục đích, chẳng hạn như lợi thế và quyền lực cá nhân, một di sản được kế thừa từ những định chế của một thời đại tiền khoa học. Có một chút trớ trêu và cảm động ở niềm tin của ông, cho rằng nếu phương pháp của trí thông minh như được minh họa bằng lĩnh vực khoa học là có vai trò quan trọng bậc nhất trong giáo dục, thế thì sự kiểm soát và hoạch định kế hoạch bằng trí thông minh sẽ càng dễ dàng xảy ra hơn trong lĩnh vực khoa học. Chúng tôi muốn đặt câu hỏi, thế còn ưu thế và quyền lực cá nhân thì sao? Phải chăng chúng chỉ là cái được kế thừa từ những định chế của một thời đại tiền khoa học? Chúng ta không thể đọc lại kinh nghiệm và giáo dục mà không có thay đổi nào đó trong quan niệm cũng như hoài nghi trong suy nghĩ. Chúng ta không chỉ đã làm quen với những câu hỏi về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư tưởng, mà chúng ta còn biết điều gì chúng ta đã không biết tại thời điểm cuốn sách được viết ra, một điều gì đó liên quan tới những hệ thống biểu trưng không thể diễn đạt thành ngôn từ. Tài liệu về cơ cấu trí khôn hoặc các dạng trí khôn, Gardner, năm 1983, đã tác động tới cách chúng ta xem xét việc dạy môn khoa học. Chú thích, Howard Gardner, sinh năm 1943, tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng tại Đại học Harvard. Ông đã đề ra thuyết trí khôn nhiều thành phần trong cuốn Frames of Mind, làm đảo lộn quan niệm về trí thông minh. Cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Việt với tên gọi Cơ cấu trí khôn, người dịch Phạm Toàn, nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 1997, tái bản năm 1998. Hết chú thích. Rất có thể chúng ta còn phải tính đến quan điểm của Jerome Bruner năm 1986 về hai phương thức của tư duy logic, khoa học và tư duy trần thuật. Chú thích, Jerome Seymour Bruner, sinh năm 1915, nhà tâm lý học người Mỹ, nghiên cứu tâm lý học nhận thức. Bruner cho rằng có hai phương thức tư duy chính cùng tồn tại song song trong cơ cấu trí tuệ. Tư duy khoa học, hệ thống hóa các đặc thù, nhận thức bằng các phạm trù, đi tìm cái có thật. Đại diện cho lối tư duy này là các nhà khoa học. Và tư duy trần thuật, đi vào các chi tiết, cái giống thật. Đại diện cho lối tư duy này là các nhà thơ. Hết chú thích. Đối với Brunner, tư duy logic, khoa học qua nhiều năm tháng đã trở thành tư duy mô thức, nhưng nó đòi hỏi sự bổ sung bằng một phương thức nhận thức. Bằng phương tiện của kể chuyện, tập trung vào những đặc điểm riêng biệt của hiện sinh. Nhìn qua thấu kính của điều này, thì chúng ta buộc phải có cách nhìn hơi khác đối với quan niệm của Dewey về sự phát triển diễn ra bên trong kinh nghiệm và thông qua kinh nghiệm, nhất là quan niệm của ông về khoa học và những tác động của khoa học tới nghiệm sinh, life experience. Không có điều gì trong luận cứ nói trên vô hiệu hóa những quan niệm của Dewey về trí thông minh, kiểm soát xã hội, tính liên tục hoặc sự tương tác. Tuy vậy, nó lại có thể làm sâu sắc và phức tạp thêm những quan niệm này. Ngoài ra, để biến trải nghiệm của chúng ta với văn bản của Dewey thành một trải nghiệm có tính giáo dục đích thực, thì cần có một nỗ lực suy nghĩ thận trọng. Thật khó để tin rằng, bản thân Dewey lại mong muốn sự tách rời văn bản ra khỏi bối cảnh xã hội, văn hóa và tâm lý. Chúng ta không chắc bản thân Dewey đã gạt sang một bên những khung khổ khái niệm mà cuốn sách này đã rút ra từ đó rất nhiều cái nhìn sâu sắc. Kinh nghiệm có tính giáo dục, như chúng ta đã thấy, là kinh nghiệm được điều khiển bởi một nguyên lý liên tục. Điều gì đã học thì phải được chuyển vào trong nhận thức và sự nâng cao kinh nghiệm tương lai. Mặt khác, một nội dung cụ thể nào đó càng dễ dàng được chuyển vào trong tương lai thì nó càng soi sáng quá khứ. Như Dewey đã diễn đạt, nếu một kinh nghiệm khơi dậy sự tò mò, tăng cường tính sáng tạo và gây ra những ham muốn và mục đích đủ mạnh để đưa một người vượt qua những vùng chết trong tương lai, khi ấy nó trở thành một động lực và chỉ có thể đánh giá động lực này trên cơ sở nó vận động tới cái gì và vận động vào trong cái gì. Rất nhiều người trong chúng ta đọc cuốn sách này với một cảm giác biết ơn dễ chịu. Chúng ta tìm thấy trong cuốn sách rất nhiều gợi ý và những giá trị đã hướng dẫn một bên cánh của trào lưu cải cách giáo dục ngày hôm nay. Bên cánh đó là lấy trẻ em và người trẻ tuổi làm trọng tâm, xét như là một tác nhân. Chúng năng động trong quá trình theo đuổi những ý nghĩa và đặt ra những câu hỏi, di chuyển từ gắn hiểu về thực tại, gây tác động trực tiếp sang nhận thức về thế giới liên tục mở rộng vượt ra ngoài thực tại. Nhận thức đầy đủ những yêu cầu đặt ra bởi một xã hội tiến bộ công nghệ và những đổi thay có được nhờ những phương tiện truyền thông tiên tiến, chúng ta không sẵn lòng coi người học như là nguồn nhân lực phụ thuộc vào sự thao túng của những lực lượng đầy sức mạnh ở bên ngoài nhà trường. Chúng ta cũng đồng thời hiểu được rằng sự thành công nằm ở cuối những con đường của giáo dục công nghệ và điều rất thường xảy ra của lĩnh vực đào tạo. Trước một chủ nghĩa bảo thủ hoài nghi tính đa bội, chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa đa nguyên và thuyết tạo sinh, chúng ta trung thành với niềm tin rằng học bằng tự trải nghiệm, experiential learning, hầu hết đều được gợi ý trong những trang sách của Dewey. Nếu giáo viên được đào tạo đúng phương pháp, cách học này có thể truyền cho học sinh tính ham hiểu biết sâu sắc, tầm nhìn mở rộng và khả năng truyền thông sắc sảo. Chú thích: học bằng tự mình khám phá qua trải nghiệm trực tiếp, ngược lại với cách học này là học suông, học chay, học qua thầy giảng giải. Hết chú thích. Chúng ta cũng nuôi niềm hy vọng rằng, với tính chất như thế, việc học tập có thể giáo dục trẻ em quan tâm nhiều hơn tới bạn bè cùng lớp và láng giềng, và có thể khuyến khích chúng tham gia vào việc khôi phục lại một nền Cộng hòa và khôi phục kiểu hành động thông minh, đóng góp cho nền dân chủ đích thực. Khi chúng ta ngoảnh lại nhìn những gì được nhiều người coi là một không gian công cộng vụn vỡ, huyên náo vì những mẫu âm thanh và tiếng la hét om sòm của những chương trình truyền hình mang tính công thức, chúng ta có thể suy nghĩ về thế nào là ý nghĩa của sự làm việc vì những sự nghiệp như nghệ thuật công chúng, sự bảo tồn, hoạt động của thanh niên, sự đổi mới nông thôn và những thành tựu khác đoàn kết con người lại với nhau và đem lại cho họ những lẽ sống. Công cuộc bảo vệ nền tự do, chống lại những nền độc tài, đánh thức tình đoàn kết là những sức mạnh nền tảng hình thành nên kinh nghiệm và giáo dục. Nếu chúng ta tìm kiếm một trải nghiệm có tính giáo dục với văn bản này trước mặt, chúng ta có thể bắt đầu bằng kinh nghiệm sống hiện tại của chính mình và tìm ra động lực đưa chúng ta đi đến những phương thức đem lại ý nghĩa cho trường học công lập trong một xã hội đa văn hóa bị kỹ thuật hóa. Những câu hỏi nảy sinh khi chúng ta thử nhớ lại những gì chúng ta biết về những cuộc cải cách và những thất bại đã xảy ra trong những năm trước Thế chiến thứ hai sẽ càng khiến chúng ta tăng nỗi lo âu cho trách nhiệm của các trường học trong việc giáo dục một công chúng có tiếng nói rõ rệt. Vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ về nền dân chủ, cộng đồng và chủ nghĩa đa nguyên. Về sự học tập của kiểu trẻ em mà David dành rất nhiều sự lưu tâm, có những gợi ý được tìm thấy trong lý giải của Dewey về giáo dục dựa vào trải nghiệm. Chúng ta phải khảo sát kỹ lưỡng để tìm ra những gợi ý khi gặp phải những lời chỉ trích nhằm vào các trường học tiến bộ từ phía những người theo chủ nghĩa phổ quát, những người theo chủ nghĩa tuyệt đối. Đừng bao giờ bận tâm tới sự thách thức nhằm vào chính sự tồn tại của những trường học này. Chúng ta cũng cần xem lại điều gì đòi hỏi ở chúng ta để bắt đầu lên kế hoạch một cách thông minh liên quan đến những thành tựu của khoa học và công nghệ. Đâu là mối quan hệ giữa quan điểm của Dewey và truyền thông và những gì mà Internet và thư điện tử đang đem lại ngày nay? Truyền thông tạo ra cộng đồng, Dewey tranh luận, khi thời đại cơ khí đã hoàn thiện cơ cấu của nó, khi ấy, nó sẽ là một phương tiện của đời sống và không phải là ông chủ độc tài của đời sống. Nền dân chủ sẽ tự nó giành được sự công nhận. Bởi dân chủ là tên gọi của một đời sống, của sự chia sẻ tự do và phong phú. Nền dân chủ sẽ đạt tới tình trạng hoàn thiện khi óc tìm tòi tự do, mang tính xã hội được kết hợp bền vững với nghệ thuật của sự truyền thông trọn vẹn và cảm động. Cách nào, mặc dù mối quan tâm của chúng ta tới tính hiệu quả và tốc độ, chúng ta vẫn có thể khuyến khích sự chia sẻ tự do và phong phú trong các lớp học của chúng ta? Cách nào để chúng ta có thể tạo điều kiện để cho sự chia sẻ như vậy giữa người nhập cư và người bản xứ? Cách nào để chúng ta chiến thắng những khác biệt về giai cấp đủ để kết hợp óc tìm tòi có tính xã hội với sự truyền thông? Cách nào để chúng ta có thể xóa bỏ sự cách biệt giữa một lời kêu gọi vì đổi thay xã hội mang tính tiến bộ và ôn hòa với những gì chúng ta biết tới như là những bất bình đẳng mang rợ? Coulson, năm 1991. Vẫn đang hoành hành trong các trường học công lập của chúng ta. Chú thích: Jonathan Coulson, sinh năm 1936, là nhà văn, nhà giáo dục và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Mỹ. Ông là người sáng lập và điều hành Quỹ Hành động Giáo dục Education Action để chống lại những sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục của nước Mỹ. Hết chú thích. Cách nào để bắt đầu bằng kinh nghiệm của những trẻ em khác nhau? Chúng ta có thể, trong một tinh thần kiểu Dewey, duy trì các quyền công dân và sự văn minh trong các lớp học của chúng ta. Cách nào để chúng ta có thể dành một sự quan tâm cho những điểm ưu thế khác biệt hoặc cho tình cảnh của những cộng đồng lớp học thường được phân biệt bằng sự không hòa hợp về tiếng nói và những mối quan tâm? Cách nào để bất chấp những xung đột của ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể giáo dục cả tư cách công dân lẫn năng lực chuyên môn? Cách nào để chúng ta có thể tạo ra những điều kiện ở đó trí tưởng tượng được nuôi dưỡng và nghệ thuật lấy lại được sự tôn trọng? Một sự xem xét kinh nghiệm và giáo dục trong bối cảnh của nó có thể giúp chúng ta lưu tâm tới những câu hỏi ở bên dưới bề ngoài của nhà trường và nền giáo dục. Ở cuối cuốn sách, Dewey đã viết: "Tôi không muốn khép lại cuốn sách này mà không ghi lại niềm tin vững chắc của mình rằng vấn đề căn bản không phải là vấn đề về nền giáo dục kiểu mới đối lập với nền giáo dục kiểu cũ, cũng không phải là về nền giáo dục tiến bộ đối lập với nền giáo dục cổ truyền, mà đó là vấn đề của bất cứ điều gì buộc phải xứng đáng với tên gọi giáo dục. Thật khéo là chúng ta đã bị bỏ lại ở trong tình trạng gian dở. Trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay là phải phát hiện lại ý nghĩa của dạy và học, ý nghĩa của giáo dục và nhà trường. Phải chăng chúng ta còn cần phải vượt qua Dewey để mở rộng tư tưởng của ông về công bằng xã hội, bình đẳng, sự tương hỗ và đời sống được đề cao trong một thế giới không phải bao giờ cũng thân thiện?" Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 8. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách Người đọc Ngọc Cập.